Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, chương 1195, Lão Quách Bố Trí. Thanh Vân Tử rên một tiếng, thần sắc thật là đắc ý. Thương Khố Đỉnh, tới gần tứ diện tường địa phương, dường như trói bao cát giống nhau, dắt tám hướng thủy tinh kính là một góc hai mặt. Lượng bộc lộ quan điểm đúng trung gian dùng dây thừng nối liền nhau. Lão Quách mang theo đoàn người, theo tay vịn thê leo đến lầu 2, nắm dây thừng, dùng sức lôi kéo, lưỡng cái gương lập tức chuyển biến phương hướng. Làm cái gì vậy? Tạ Vũ Tinh một bên phát biểu nghi vấn, một bên đem cái gương bẻ qua đây, cho rằng trang điểm kính thuận thuận tóc. Các ngươi xem phía trên. Lão Quách chiều đỉnh đầu chỉ thấy ấy Thương Khố Đỉnh, vòng quanh dắt chắc chắn đèn pha. Diệp Thiếu Dương đếm một chút, tổng cộng 8 ngọn đèn. Chú ý con mắt, Lão Quách nói xong, lấy ra một cái điều khiển từ xa, đè chốt mở xuống, 8 ngọn đèn cùng nhau sáng lên, chính là 8 loại nhan sắc. Mọi người đây mới là chú ý tới, 8 ngọn đèn góc độ mỗi người không giống nhau. Hai cái làm một tổ, phân biệt chiếu đến phòng tứ hẻo lánh. Lão Quách kéo động thủy tinh kính dây thừng, chuyển động góc độ, lưỡng cái gương đều tự tiếp được nhất đạo ngọn đèn, lẫn nhau đụng vào nhau, chiết xạ sau đó, một bó cường quang nhìn về phía đối diện tường. Cái này là dùng để chiếu quỷ. Tạ Vũ Tinh đám người mới chợt hiểu ra, phát ra tiếng hỏi. Lão Quách gật đầu. Cái này 8 ngọn đèn, bắt trước là cổ đạo thuật trong Bát Cảnh Cung Đăng. Cái này bắn đèn có thể sánh bằng đèn cung đình lượng nhiều. Đến lúc đó thỉnh sư phụ ở nơi này 8 hướng thủy tinh kính thượng vẽ xuống bát quái ấn. Lại có thể tăng mạnh linh lực, dây kéo là vì có thể để điều chỉnh mặt kiếng góc độ. Mặc kệ đối phương bay tới phương hướng nào, đều có thể chiếu đến. Trước khi Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách thương lượng tư tưởng thời điểm, chỉ là đưa đề nghị, cụ thể thực thi, tất cả đều là Lão Quách nhất cá nhân gây nên. Lúc này chứng kiến Lão Quách bố trí, Diệp Thiếu Dương cũng là tắc tắc kêu kỳ lạ, cười nói, không hổ là pháp thuật giới đệ nhất nhà phát minh, chứng kiến bộ này trang bị, ta ít nhiều có chút yên tâm. Nhuế Lãnh Ngọc nói, chúng ta tán tu, giống như là dùng tam sắc đèn chiếu quỷ, đối phó một dạng lệ quỷ đã không thành vấn đề. Nơi này có 8 ngọn đèn, còn có bát quái kính phản xạ gia trì, đối phó ngư huyền cơ. Nói quay đầu đến xem Diệp Thiếu Dương, ngươi cảm giác thế nào? Diệp Thiếu Dương nói, ngư huyền cơ là đi dạo thiên thần, lại đang đại đế ngồi xuống tu luyện qua 100 năm quỷ thuật. Ta ước đoán, dù thế nào cũng có tiếp cận quỷ khấu tu vi. Cái này bắn đèn tối đa cũng chỉ có thể suy yếu tu vi của nàng. Cái này đủ, pháp khí dù sao cũng là dùng để phụ trợ. Then chốt vẫn là xem người. Nhuế Lãnh Ngọc đạo, có ngươi và sư phụ ở. Hơn nữa những thứ này pháp khí, ta cảm thấy phải có hy vọng đánh bại ngư huyền cơ. Trương Tiểu Nhị khắp nơi lắc lư, không nghĩ qua là đá ngã một cái bình thủy tinh, sang vị nhất thời tràn ngập ra. Cẩn thận, Lão Quách vội vàng tiến lên, đem Trương Tiểu Nhị kéo qua, đem bình thủy tinh nhặt lên, dùng một khối vải nhung bỏ vào hảo miệng bình. Đoàn người khom lưng vừa nhìn, lúc này mới phát hiện tới gần hành lang một mặt, đứng thẳng chắc chắn bình thủy tinh. Đây là cái gì? Tứ Bảo đi tới nhắc tới một cái bình thủy tinh, chỉ thấy bên trong chứa non nửa bình chất lỏng màu vàng sắc. Hiển nhiên là xăng, đây là tự ta làm sao? Lão Quách giải thích đạo, trước đây chúng ta khi còn bé ở trong sông cá rán, dùng đúng là loại vật này, ta lại thêm cải tiến, uy lực không sai, ta ở xăng trong còn thêm hùng hoàng, thất tử hồng, bồ đề bột các loại pháp thuốc. Tiểu sư đệ không phải nói đi dạo ti trong lại không ít yêu tinh sao? đến lúc đó có thể cho bọn họ nếm thử cái này đạn lửa tư vị. Sau đó, hắn lại hơi lớn hòa biểu diễn cuối cùng giống nhau, vũ khí bí mật. Là hiện huyết lưới đánh cá, kim tuyến bện lưới đánh cá, dùng bốn mắt cẩu huyết, nộ tinh máu gà, hắc lừa huyết ngâm quá, cả vật thể huyết sắc. Sở dĩ gọi huyết lưới đánh cá, bất kể là đối phó quỷ yêu vẫn là cương thi tà linh, đều hữu hiệu quả. Ta nhớ được vật này. Tạ Vũ Tinh xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt nói rằng, trước đây ngươi dùng thứ này bắt quá Mỹ Hoa, hậu lai nàng thành ngươi quỷ bộc. Lão Quách điểm gật đầu nói ra, không sai, đây chính là cái lưới kia. Bất quá ta tối hôm qua lại cải tiến một phen. Các ngươi xem phía trên này đếm không hết móc câu ám sát. Đây là thước hai tích, có thể câu mở quỷ yêu ra thịt. Mặt khác cũng thêm vài loại chân quý pháp thuốc. Ngâm mấy giờ? Hiện tại ở nơi này là trước đây cái kia upgrade phiên bản. Hơn nữa, ngư huyền cơ tên trung gian có cá. Cái này lưới đánh cá vừa lúc xông tục danh của nàng. Nói không chừng có thể khắc nàng. Đoàn người nghe lời này đều cảm thấy có đạo lý, đều gật đầu. Sau đó lão Quách lại lấy ra mấy bả chống diệt hồn thương phân cho Mã Thừa cùng Trương Tiểu Nhị, đến lúc đó dùng để phòng thân. Trương Tiểu Nhị đạt được diệt hồn thương, vô cùng hưng phấn, trong nháy mắt cảm giác mình trở thành một hợp cách pháp sư, hận không thể lập tức đối phó ngư huyền cơ. Sau đó ở lão Quách dưới sự chỉ huy, Tả Vũ Tinh, Mã Thừa, Trương Tiểu Nhị, còn có đồ đệ của hắn Lâm Tiêu Hiền, phân biệt đứng ở trong phòng tứ hẻo lánh, bắt đầu bảo vệ chiến diễn tập. Dù sao như thế nào thao túng bát quái kính, như thế nào phối hợp, cần sớm diễn luyện một phen. Diệp Thiếu Dương không có tham dự, mà là đi xuống lầu, tìm một gian thương khố cách gian, đem khối kia sát khí hội tụ tảng đá mang vào. Sau đó bố trí pháp đàn, hóa phù thủy dùng để cùng đất quan âm, cầu khẩn một phen. Sau đó, đem nhuế lãnh ngọc bắt được cá nhỏ móng tay, tóc cùng răng sữa quấn ở đất quan âm chung, niết thành tiểu nhân hình dạng, dùng tam sắc hương cùng linh trúc huân nướng lên, đợi được hơi nước mất đi, lại dùng hồng tuyến ở tiểu nhân trên cổ quấn quanh, mỗi lượn quanh một vòng. Trong miệng liền niệm một lần chú ngữ, đợi được hơi nước làm sau đó, lại dùng hồng tuyến quấn chặt lấy tiểu nhân cái cổ, nhất trọng trọng che kín, mỗi khỏa một tuần, trong miệng sẽ niệm một lần chú ngữ, sau đó xuất ra một chai dầu chè, ngược lại ở phía trên, đợi được thẩm thấu, sẽ ở một chương linh phù trên viết hạ cá nhỏ tính danh cùng ngày sinh tháng đẻ. Dán tại tiểu nhân sau lưng đeo, cuối cùng dùng chu sa bút ở tảng đá kia thượng vẽ ra một cái ngũ giác tinh, đem tiểu nhân đứng ở ngũ giác tinh trung gian, sau đó dùng vải đỏ đắp lên, tiền ngũ đế ngăn chặn tứ giác. Toàn bộ quá trình vô cùng rườm rà, nhưng Diệp Thiếu Dương tiến hành đâu vào đấy, cuối cùng đại công cáo thành. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ tay, đứng dậy thời điểm phát hiện Tạ Vũ nắng ấm Trương Tiểu Nhị đứng sau lưng tự mình, tò mò ngắm cùng với chính mình. Tạ Vũ Tinh hỏi, như vậy thì đi. Đúng, sau 12 canh giờ, cái này tiểu nhân có thể biến thành tà linh, đến lúc đó khiến nó chết thay là được rồi. Tạ Vũ nắng ấm Trương Tiểu Nhị nghe lời này, càng là cảm thấy kinh ngạc, cùng kêu lên hỏi hắn đây là cái gì nguyên lý. Cái này, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến nói sâu sợ các nàng không hiểu, vì vậy đơn giản giải thích, cái gọi là đổi lại mệnh thuật, chính là chế tác một cái khôi lỗi tiểu nhân, bởi vì dùng là bản tôn trên người một ít gì đó, lại phối hợp tính danh cùng ngày sinh tháng đẻ, cái này khôi lỗi tiểu nhân sống sau đó, tự thành một con cùng bản tôn mệnh cách tương đồng lại tương thông tà linh. Đem giết chết, có thể dùng nó để che tai. Tạ Vũ nắng ấm Trương Tiểu Nhị nhìn nhau liếc mắt, lộ ra kiến thức nửa vời biểu tình. Chiếu nói như vậy, chỉ cần người trước khi chết dùng cái này đổi lại mệnh thuật, người cũng không cần chết. Ngoặc kép, quỷ liếc, hôm nay thiếu càng chương một. Buổi tối công chúng hào sẽ phát hồng bao, có thể phải chậm một chút. Một ngày lĩnh xong, sẽ biểu hiện khẩu lệnh lệch lạc. Do gió giải thích, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,